Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không muốn nói với anh. Hai mắt Tôn Phong đỏ au, anh ôm chặt lấy cô. Phương, anh xin lỗi. Hà Phương lấy tay gạt nước mắt, cô khẽ nói. Phong, em có thai rồi, nhưng bác sĩ nói em phải bỏ con. Nghĩ tới dáng vẻ cô đơn và bất lực của cô năm đó, trái tim Tôn Phong đau nhói. Anh chỉ biết nghĩ tới lòng kiêu hãnh của mình, chứ không quan tâm tới cảm nhận của cô. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gáy Hà Phương, anh thì thầm. Hà Phương, em từng hận anh phải không? Ừ. Hà Phương thành thật gật đầu. Cô yêu anh bao nhiêu thì càng hận anh bấy nhiêu. Có thể nói cho anh biết, khi làm xét nghiệm ra kết quả xấu, em đã nghĩ gì không? Tôn Phong dè dặt hỏi, giọng Hà Phương đã khàn đặc. Anh là Phong toàn năng, em nghĩ anh nhất định sẽ có cách cứu mẹ con em. Anh xin lỗi. Tôn Phong cảm thấy cực kỳ tội lỗi. Anh ôm cô chặt hơn. Xin lỗi em. Tôn Phong cúi xuống, nhìn sâu vào mắt Hà Phương rồi trao cho cô một nụ hôn say đắm. Cô kiễng chân say sưa đáp lại anh. Đêm nay trôi qua thật nhanh. Hà Phương nằm trong vòng tay Tôn Phong, ngắm nhìn những tia nắng ban mai đầu tiên chiếu xuống mặt đất. Anh thì thầm bên tai cô. Chúng ta ngủ thêm một lúc nữa, được không? Hà Phương gật đầu. Tôn Phong hôn lên mắt cô. Nhắm mắt lại đi. Cô làm theo lời anh, nhắm mắt lại ngủ bù. Khi Hà Phương tỉnh lại, đã quá giờ cơm trưa. Cô vừa mở mắt, liền bắt gặp Tôn Phong đang chăm chú ngắm nhìn mình. Cô áp mặt vào ngực anh. Thật giống như một giấc mơ. Chúng ta có thể lựa chọn mơ mãi không tỉnh. Tôn Phong hôn lên môi Hà Phương. Có thể cho anh xem chỗ đó không? Hà Phương nhất thời không hiểu ý anh, còn Tôn Phong coi như cô đã ngầm đồng ý. Cô cởi áo anh. Ánh mắt dừng lại. Anh nhìn lên vết sẹo dài đã mở dần trên bụng cô. Anh khẽ hôn lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net